Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Phần 522. Chương 522.522. Giải tán tổ chức ở mọi người nhân sinh đều từng xuất hiện quá người như vậy đi. Người kia ở người khác trong mắt chỉ là người thường, nhưng là đối với ngươi tới nói, lại là thực đặc thù cái kia tồn tại. Kia hai đứa nhỏ, đối với VK tới nói, chính là đặc thù tồn tại. Nghe được VK nhắc tới tổ chức, Phó Tuyết nheo nheo mắt, ngươi tổ chức xác định đã rút lui Long Chi Đế Quốc. Đương nhiên, ta và ngươi giống nhau. Từ trước đến nay nói 102, VK hướng về phía Phó Tuyết mê người cười. Thiếu tướng đại nhân như thế quang minh lỗi lạc, ta VK tổng không thể nói không giữ lời đi. Kỳ thật ngày đó từ biệt thự rời đi, VK còn ở lo lắng, sợ hãi Phó Tuyết sẽ lật lọng, ở chính mình trên người lưu lại cái gì tinh thần ấn ký. Rốt cuộc đối với Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm thủ đoạn, VK cũng không thể toàn bộ hiểu biết. Mà hiện tại VK rốt cuộc xác định Phó Tuyệt không có làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Quả nhiên là thiếu tướng đại nhân a. Tổ chức ta đã giải tán. VK nhìn Phó Tuyệt đôi mắt, ngữ khí thực nghiêm túc. Từ đây sau, bọn họ lại không phải thủ hạ của ta. Tuy rằng ta cảnh cáo bọn họ không cần lại tiến vào Long Chi Đế Quốc, nhưng là nếu là bọn họ không nghe lời nói, khi đó liền phải nhiều phiền toái thiếu tướng đại nhân ngươi. Thanh lý môn hộ ở VK trong lòng, tổ chức những người đó sinh tử, đã sớm cùng hắn không một chút ít quan hệ. Lại hoặc là nói, từ lúc bắt đầu, VK liền không từ để ý qua tổ chức những cái đó sát thủ sinh tử. Hắn là cái thực máu lạnh người, duy nhất về điểm này cảm tình có lẽ đều cho kia hai đứa nhỏ. Nghe được VK nói, Phó Tuyệt chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nếu VK thật sự có thể nói được thì làm được, Phó Tuyệt cũng là yên tâm không ít. Thoát ly VK tổ chức, những cái đó sát thủ đã không đáng để lo. Hảo, ta nên đi phòng bếp tiếp tục bận rộn. Các ngươi đi thời điểm, đừng quên kêu lên ta khi nói chuyện. VK đã xoay người rời đi, còn thực tiêu sái cùng Phó Tuyệt vẫy vẫy tay. Người này, thật đúng là cái làm người đoán không ra quái nhân. Đương Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa trở lại biệt thự đại sảnh thời điểm, lại một lần bị Phó Gia Gia quyến nhóm vây quanh chật như nêm cối. Lúc này đây hai người toàn bộ hành trình mỉm cười, thành thạo ứng phó mọi người. Thẳng đến yến hội kết thúc, rượu đủ cơm no, tiện đi cuối cùng một đám khách nhân, toàn bộ biệt thự mới rốt cuộc khôi phục ân bình. Ngữ Hâm, mệt mỏi đi. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm trên mặt có chút mỏi mệt, Phó phu nhân lập tức ôn nhu kéo qua tay nàng. Ta mang ngươi đi trên lầu tắm nước nóng đi, ta đều giúp ngươi chuẩn bị tốt. Ân, cảm ơn bá mẫu. Phó phu nhân đối Hàn Ngữ Hâm thật sự thực hảo, làm Hàn Ngữ Hâm cảm thấy thực ấm áp. Loại cảm giác này thật giống như là mụ mụ cảm giác. Nghĩ đến mụ mụ, Hàn Ngữ Hâm lại nghĩ tới Hàn Quân Du. Không biết tiểu cựu cựu có thể hay không tìm được nàng đâu. Ngữ Hâm, tới rồi trên lầu. Phó phu nhân vẻ mặt mỉm cười lôi kéo Hàn Ngữ Hâm đi vào một phòng. Bất quá quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đang ngẩn người, Phó phu nhân không khỏi thấp thấp hỏi nàng một câu. Ngươi làm sao vậy? Không thích phòng này sao? A, Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại hướng về phía Phó phu nhân đạm đạm cười. Không có, ta vừa mới suy nghĩ mặt khác sự tình. Nói Hàn Ngữ Hâm lúc này mới nâng lên đôi mắt đánh giá trước mắt phòng. Phòng này sắc điệu thực chỉ một, bố trí thực sạch sẽ sạch sẽ. Cấp Hàn Ngữ Hâm một loại rất quen thuộc hơi thở. Nơi này là, ngươi thích thì tốt rồi. Nơi này là Phó Tuyết phòng ngủ. Phó phu nhân ở một bên mặt mày hớn hở nói nhỏ. Phó Tuyết phòng ngủ. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó phu nhân nói, sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu rõ cười. Trách không được phòng này, cho nàng một loại rất quen thuộc hơi thở. Thật đúng là chính là Phó Tuyết phong cách. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.